Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhận điện thoại của Cố Hiểu Anh, Cố Hiểu Thanh đang ở nhà giúp bà nội thay băng bột đã tháo nhưng vẫn phải băng bó. Lâu ngày phải thay mới thay băng xong cho bà nội, Cố Hiểu Thanh mới thay quần áo ra ngoài. Cố Hiểu Anh nói Thương Văn Minh hôm nay mời ăn trưa. Đây là cơ hội tốt để tìm hiểu đối phương, Cố Hiểu Thanh không thể không đi. Vừa bước ra cổng, cô đã gặp Phương Thiếu Hàn. Gã này dạo gần đây không xuất hiện trước mặt cô. Cố Hiểu Thanh tưởng trước khi khai giảng sẽ không gặp lại. Ai ngờ lại chạm mặt đúng lúc. Rõ ràng hắn là đến tìm cô. Có việc gì vậy? Cố Hiểu Thanh đang chuẩn bị ra ngoài, không thể tiếp đãi Phương Thiếu Hàn. Phương Thiếu Hàn nhìn trang phục của cô liền hiểu ra, hỏi. Em đi đâu vậy? Anh đưa đi. Đúng lúc anh rảnh, sẵn sàng làm tài xế một lần. Cố Hiểu Thanh cười. Nhìn hắn từ trên xuống dưới, tài xế đẹp trai thế này, em sợ bị người ta đánh lắm. Phương Thiếu Hàn nở nụ cười khiến Cố Hiểu Thanh chớp mắt. Gã này diện mạo quả thật quá cao, bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy nụ cười này đều sẽ tim đập thình thịch như nai con. Nhìn xem, trái tim nhỏ bé của cô giờ đang đập thình thịch không kiểm soát được. Chết người thật, Cố Hiểu Thanh không khỏi oán trách, Phương Thiếu Nam, anh trai nhà anh sao đều yêu nghiệt thế không biết. Người anh cả Phương Thiếu Kiệt cũng có vẻ ngoài tuấn tú, mang khí chất lạnh lùng của soái ca, còn có nhiệt huyết của quân nhân, là mẫu đàn ông khiến phụ nữ phải hét lên khi gặp. May mà Phương Thiếu Kiệt đã kết hôn, nếu không biết bao nhiêu thiếu nữ sẽ tàn nát trái tim. Phương Thiếu Hàn ân cần mở cửa xe mời Cố Hiểu Thanh lên, rồi tự mình ngồi vào ghế lái. Đi đâu vậy? Đi gặp bạn trai chị gái em, Cố Hiểu Thanh nói, sau đó đưa ra địa chỉ. Đó là một khách sạn hải sản nổi tiếng, mới mở gần đây. Nghe nói đầu bếp chính là người Phương Nam chính hiệu, tay nghề khiến thực khách phải trầm trồ. Giá cả cũng không hề rẻ. Vừa lái xe, Phương Thiếu Hàn vừa nói, chúng tôi đã tìm ra chủ mưu vụ án, nhưng chưa có bằng chứng xác thực, phải đợi thêm một thời gian nữa. Nhưng xung quanh nhà em đã phát hiện có người lạ, có lẽ bọn chúng vẫn muốn trả thù. Em và gia đình phải cẩn thận. Người của chúng tôi đang bí mật bảo vệ, nhưng đôi khi vẫn dễ xảy ra sơ hở. Cố Hiểu Thanh gật đầu nghiêm túc, liên quan đến an toàn của bản thân và gia đình, làm sao có thể không để ý, sao vẫn chưa bắt được hả? Cứ tiếp tục thế này không ổn đâu, Cố Hiểu Thanh hơi phàn nàn. Cô không hiểu hiệu suất làm việc của cảnh sát, nhưng tình hình này kéo dài không phải chuyện nhỏ. Nhà cô giờ già cả trẻ nhỏ đều có, nếu xảy ra chuyện gì thật sự sẽ rất nguy hiểm. Còn kẻ chủ mưu kia, tôi chỉ là một nạn nhân nhỏ bé trong vụ bắt cóc năm đó, có cần phải trả thù tàn nhẫn thế không? Cố Hiểu Thanh hối hận vô cùng, nhưng hối hận cũng không ích gì, lẽ nào lúc đó phải chịu trói tay chờ bị giết, ai mà chẳng muốn sống chứ? Phương Thiếu Hàn nhìn ra suy nghĩ của cô, cười xoa đầu Cố Hiểu Thanh khiến cô trợn mắt giận dữ. Gã này không hiểu nam nữ hữu biệt sao? Anh làm gì vậy? Đừng bi quan thế. Anh nhất định sẽ bảo vệ em và gia đình em. Anh chỉ nhắc nhở thôi, không phải chuyện quá nghiêm trọng đâu. Phương Thiếu Hàn thích thú cảm giác mượt mà dưới tay mình, như có luồng điện chạy qua đầu ngón tay. Vẻ mặt giận dữ như sư tử con của cô gái cũng thật đáng yêu, thật xinh đẹp. Đôi mắt đen láy như hai viên ngọc lấp lánh. Sao lại không nghiêm trọng? Đó là chuyện tính mạng đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em chỉ là tiểu nhân vật. Chỉ muốn sống bình yên với gia đình, không đòi hỏi gì cao xa. Cố Hiểu Thanh nghiêm túc sửa lại lời Phương Thiếu Hàn. Cô rất quý trọng sinh mạng. Phương Thiếu Hàn đỗ xe, áy náy nói. Đúng là do chúng tôi chưa làm tốt. Nhưng anh nói thật, nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho em và gia đình. Anh sẽ không để em gặp nguy hiểm. Sự chân thành trong lời nói khiến Cố Hiểu Thanh hơi đỏ mặt, quá nghiêm túc. Nhưng cảm giác được quan tâm như vậy cũng rất dễ chịu. Một chút hư vinh nhỏ nhoi, em tin anh, giọng nói nhỏ nhẹ, Cố Hiểu Thanh nhìn ra ngoài cửa xe. Hóa ra đã đến nơi rồi, Cố Hiểu Thanh bước xuống xe, vậy em đi trước nhé. Phương Thiếu Hàn vẫy tay, Cố Hiểu Thanh vui vẻ bước vào khách sạn, Thương Văn Minh và Cố Hiểu Anh thấy cô liền vẫy tay chào. Chỉ có ba người, xin chào, chào em, Thương Văn Minh quan sát Cố Hiểu Thanh, cô bé trước mặt không hề tầm thường. Ánh mắt nhìn mình không phải của một cô gái 17-18 tuổi, mà giống như người trải đời với sự thâm trầm và soi xét. Ánh mắt ấy rất sâu sắc và tạo áp lực, Không trách Cố Hiểu anh nói trong nhà là Cố Hiểu Thanh làm chủ, quả nhiên không sai. Có vẻ phải dốc toàn lực để lấy lòng cô bé này vượt ải rồi. Đưa thực đơn cho Cố Hiểu Thanh. Cố Hiểu Thanh không khách khí, mở ra lật vài trang rồi gọi mấy món. Chỉ nghe tên món thôi, Thương Văn Minh đã thấy tim mình đau nhói. Có vẻ số tiền đó bằng cả tháng lương của mình, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình thản. Còn Cố Hiểu anh bên cạnh thì trừng mắt nhìn em gái. Em này, sao gọi toàn món đắt thế? Để chị thanh toán. Cố Hiểu Thanh không nói gì, chỉ nhìn Thương Văn Minh. Có vẻ đa phần Thương Văn Minh không che giấu sự nghèo khó của mình, khiến chị gái cô hình thành thói quen luôn tranh thanh toán khi gặp món đắt. Thương Văn Minh vội nói, không cần, bữa nay anh đãi được, sao lại để con gái trả tiền chứ? Nói xong còn lịch sự cười với Cố Hiểu Thanh, đặt tay lên tay Cố Hiểu anh vỗ nhẹ, lập tức xoa dịu trái tim lo lắng của cô. Cố Hiểu Thanh cười ngọt ngào, em biết ngay anh Thương không phải người keo kiệt mà. Người như nhà em mà không có chút vốn liếng, sẽ bị người ta chê là trai bao ăn bám. Lúc đó anh Thương giải thích sao đây? Bề ngoài là khen, nhưng chỉ có Thương Văn Minh trong lòng muốn chửi thề. Đứa nhãi danh này chắc nhà không dạy dỗ tử tế, không biết thế nào là khách sáo. Còn chuyện của mình với Cố Hiểu anh, có cần một đứa trẻ con xía vào không? Trai bao, ăn bám, anh thích làm trai bao đấy, nếu không phải vì tiền nhà mày. Ai thèm nịnh bợ cô chị gái vô duyên này chứ? Thương Văn Minh cúi đầu, che giấu ánh mắt phẫn nộ. Cách chương.